Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, người chủ nhà đối diện nhôm nay hai mẹ con đi chơi có vui. Không, Tô Hi mở tủ lấy một bình sữa, đưa cho Đường Tư Vũ đang ngồi trên ghế sofa. Đường Tư Vũ cầm lấy uống một ngụm, than thở, đừng nhắc nữa, tớ và Tiểu Hi chơi đang vui thì lại xuất hiện một tên vô cùng khó ưa. Khó ưa, ai thế? Tô Hi hiếu kỳ, tên khốn nạn đó chứ còn ai vào đây? Nữa, Đường Tư Vũ không hề khách khí đặt luôn cho anh ta cái tên này. Tô Hi trợn trừng mắt, tên Hình Liệt Hàn, đó cũng đi à, hai người đã hẹn trước hả? Chương 22, người chủ nhà đối diện, ai hẹn với anh ta làm gì, anh ta cho người theo dõi bọn tớ, sau đó liền tự mình chạy đến đấy, phiền chết đi được. Vẻ mặt Đường Tư Vũ vô cùng ghét bỏ, nghĩ đến người đàn ông 5 năm trước khẩu khí đáng ghét ấy, cộng thêm cái dáng vẻ cao tại thượng ấy khiến cô vô cùng căm ghét. Tô Hi cười phì, thế mới thấy hai người rất có duyên à nha. Ai thèm có duyên với anh ta, tốt nhất là anh ta nên biến mất khỏi tầm mắt của tớ và Tiểu Hi, như vậy thì tớ mới vui được. Đường Tư Vũ tức đến mức hút sữa rồn rột. Tô Hi ngồi xuống bên cạnh cô, khoanh chương 22, người chủ nhà đối diện. Tròn hai chân, mái tóc xoăn màu hạt rẻ rũ, xuống ngực trông vừa lười biếng vừa quyến rũ. Hai, Tư Vũ, cậu thực sự không biết Hình Liệt Hàn hấp dẫn như thế. Nào à, trong những nữ minh tình mà tớ quen, ai cũng như một con sói bị bỏ đói. 800 năm ý, hận không thể lập tức vồ vào trèo lên người anh ta. Đường Tư Vũ nghe xong toàn thân da gà, da vịt đều nổi hết lên, quay sang nhìn cô. Bạn thân ngồi bên cạnh, đừng nói cậu cũng thế nhái. Tô Hi xém chút nữa là phụt sữa từ trong miệng ra, trừng mắt nhìn cô. Điên à, làm sao tớ có hứng thú với anh ta được, tớ không thích loại đàn ông lạnh lùng vô tình như anh ta đâu. Tớ thích những chàng trai ấm áp, mẫu đàn ông của gia đình cơ. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Chứ loại đàn ông như anh ta có cho tớ cũng không thèm. Hơn nữa, anh ta giờ là cha của Tiểu Hi, còn là người đàn ông trước kia của cậu, sao tớ dám? Đó là sự cố ngoài ý muốn, được chưa? Ai muốn làm chuyện ấy với anh ta? Tiểu Hi cũng đã được sinh ra rồi mà cậu vẫn còn kêu không làm chuyện ấy nữa à? Tô Hi cảm thấy nực cười. Cậu thôi đi, cậu còn nói nữa tớ nghỉ chơi với cậu luôn đấy. Được rồi, tớ không nói nữa, được chưa? Nói chung tớ chỉ muốn nói với cậu là bố của Tiểu Hi bây giờ thật sự rất được sự săn đón của nhiều cô gái khác. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Liên quan gì đến tớ, cái cách sống vô tư, loạn lạc như anh ta bây giờ tớ thấy ghê hai tởm. Tô Hi chớp chớp mắt, hai, anh ta đâu, có dơ bản gì cũng không có tin đồn thất, thiệt, hơn nữa, có thể nói đây là người đàn ông hoàn hảo nhất còn tồn tại trên trái đất này đấy. Tư Vũ hình như không hề muốn nghe những lời nói ấy, cậu bớt tâng bốc anh ta lên trước mặt tớ như vậy, cậu cũng chẳng ở bên cạnh anh ta sao cậu biết anh ta không dơ bẩn, không chừng mỗi ngày thay một cô ý chứ. Cậu nói vậy cũng có lý, với thân phận. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Như anh ta thì chơi bời qua lại với nhiều cô gái chúng ta cũng không thể thấy được. Hơn nữa, một khi có tin đồn gì thì cũng sẽ bị dập tắt ngay thôi. Nào có nhà báo nào dám trêu chọc anh ta chứ. Đúng, anh ta là tên dơ bẩn nhất rồi. Sao, này tớ không nên để anh ta tiếp cận Tiểu Hi, nhỡ đâu gây ra vấn đề gì thì thật thế. Thảm, Tư Vũ chỉ cần nghĩ đến thôi cô cũng nổi gai ốc rồi. Góc truyện audio.com. Tô Hi gật đầu tán thành, cậu nói cũng đúng, cẩn thận hơn một chút cũng tốt. Sáng sớm lại đến, một ngày mới tốt lành lại bắt đầu. Tô Hi hôm nay có rất nhiều thời gian dành bởi vì cô bị một người đồng nghiệp giành sâu của cô trước, vì thế cô đã ở nhà chuẩn bị trang điểm để đưa hai. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Mẹ con Tiểu Hi đi chơi, buổi sáng họ đi khu vui chơi, buổi chiều dạo phố. Ngày hôm nay, Hình Liệt Hàn không xuất hiện, Tư Vũ vô cùng hài lòng vì điều đó. Tốt nhất sau này đừng gặp lại tên khốn ấy nữa. Ngày mới đầu tuần vừa bắt đầu, sau khi đưa con tới trường, Tư Vũ quay trở về ngôi nhà mới để chuẩn bị cho buổi luyện. Nhạc, âm thanh sửa chữa bên nhà đối diện cũng đã nhỏ dần đi. Xem ra tường đã thông rồi, có lẽ đang sửa trong phòng. Có, điều tầm chưa đi ra ngoài cô phát hiện, toàn bộ đồ gia dụng trong căn nhà này đều rất sang trọng, đắt đỏ cả đồ tập gym. Xem ra chủ nhân căn nhà này rất giàu. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Không biết là nam hay nữ, nhưng cô hy vọng sẽ là một cô gái, bởi vì như vậy cô sẽ sống ở đó thoải mái và yên tâm hơn. Mấy ngày sau, ngày ngày cô đưa con đi học rồi về nhà luyện tập, chớp mắt một tuần đã trôi đi và đặc biệt Hình Liệt Hàn cũng không hề xuất hiện. Căn hộ đối diện sửa cũng nhanh thật, có Có, một lần thấy cửa mở cô liền tò mò ngó. Vào, quả là một căn hộ sang trọng như khách sạn 7 sao, vì nói liền 3 căn hộ nên, có thể nói toàn cảnh của nó là 270 độ, độ cao cũng vô cùng hợp lý. Ai lại sở hữu căn nhà này cơ chứ? Lễ nào, là một đại gia tài phiệt, bởi vì ở nơi này chỉ có thể là phụ huynh tiện đưa con đi. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Học thôi, người đàn ông này mua 3 căn hộ liền, nhau, lại còn sửa soạn sang trọng như vậy, chứng tỏ anh ta có rất nhiều tiền. Chú ơi, cho hỏi chủ căn nhà này là nam hay nữ vậy ạ? Tư Vũ tò mò hỏi thăm. Chúng tôi cũng không rõ, họ cũng chưa một lần qua đây. Sao cơ, chủ căn hộ này chưa đến xem qua lần nào? Đúng vậy, chúng tôi chỉ tiến hành sửa, chữa theo yêu cầu của người ta. Chúng, tôi là công ty sửa chữa quy mô lớn, nên, chưa đến một tuần là gần như đã sửa xong hết rồi, ngày mai là có thể kết thúc. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Công việc rồi, nhanh thế á, hiệu suất công việc của mọi người cao thật. Cũng không hẳn là hiệu suất của chúng, tôi cao, mà cũng do khách hàng yêu cầu, chúng tôi phải sửa chữa xong trong thời gian sớm nhất. Có vẻ như họ rất sốt ruột, muốn chuyển vào đây, nhìn là biết chủ, nhà là người giàu có, đồ dùng trong nhà, đều là hàng hiệu cả, nguyên việc sửa chữa đã tốn không ít tiền rồi. Vâng, Đường Tư Vũ cười cười, điều này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Nói như vậy có nghĩa là các anh sắp làm xong rồi, sẽ không gây ồn nữa đúng? Không, bởi vì tôi định chuyển đến đây ở chương 22, người chủ nhà đối diện. Cô yên tâm, chúng tôi không gây ồn nữa, đâu. Nghe được câu nói này, đương nhiên cô, rất vui, như vậy có nghĩa là cô có thể lập. Tức dẫn con trai chuyển đến đây ở, vì cô, cũng cần phải luyện đàn, tháng sau là cô phải biểu diễn rồi. Cô quyết định tối ngày mai sẽ thiết đãi Tô, Hi và con trai một bữa cơm hoành tráng, rồi chuyên đến ở luôn. Lúc Đường Tư Vũ đi xuống dưới tầng, bố, cô gọi điện thoại tới. Ông cũng quan tâm, đến việc lúc nào thì cô sẽ chuyển đến nhà, mới ở. Đường Tư Vũ nói với ông là ngày mai cô sẽ chuyển vào ở luôn. Chương 22, người chủ nhà đối diện, góc truyện audio.com. Tư Vũ, ngày kia là lễ đính hôn của Y và Mộ Phi, nếu con không muốn đến tham, dự thì không đến cũng được. Đường Hùng nói với cô, dạy vậy con không đi đâu. Đường Tư, Vũ quyết định không đi. Tư Vũ, nghĩ thông ra một chút, một người tốt như con sau này chắc chắn sẽ tìm được và sống hạnh phúc bên người ấy của mình. Cha cô an ủi, cha không cần lo lắng cho con đâu. Ít nhất thì hiện tại con chưa suy nghĩ đến việc này, con chỉ muốn ở bên chăm sóc Tiểu Hy thôi. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Vậy cũng tốt, con vẫn còn trẻ, cứ chăm sóc tốt cho Tiểu Hy trước đãi. Vâng, vậy con tắt máy nhé, giờ con phải đi mua chút đồ, lúc nào rảnh cha qua đây chơi nhé. Được, mấy ngày nữa cha sẽ sắp xếp thời gian qua bên đó. Cha cô đồng ý. Đường Tư Vũ định đi mua vài quyên khúc phổ, mang về. Cô liền nhớ ra cửa tiệm cô thường lui tới ngày xưa, những món đồ ở đấy chất lượng đều rất tốt, nên dù đường có hơi xa nhưng cô vẫn quyết định đi đến đó. Khúc phổ, sách tập hợp các làn điệu để người soạn nhạc tham khảo. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Sau khi đỗ xe ở gần đó, Đường Tư Vũ liền đi đến cửa hàng piano này. Đây là một cửa hàng lớn nằm ở tầng 2 yên tĩnh, bày trí nhiều cây đàn piano và các nhạc cụ quý giá khác. Ngay khi vừa mới bước vào, cô liền nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, tim cô như bị kéo phượt một cái. Người đang đánh đàn quả thực là một người có trình độ tiết tấu vô cùng hay, hơn nữa lại có cái gì đó hơi bi thương. Nhưng quan trọng nhất đó chính là đây là bản nhạc mà trước kia cô thích nhất, chỉ có điều cô không hay đánh vì nó dấy lên quá nhiều ký ức. Khoảnh khắc ấy, khi cô bước vào, nghe thấy bản đàn này, cô nhận ra rằng những chương 22, người chủ nhà đối diện, ký ức trước mà cô nghĩ là cô đã quên được hết lại vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô. Trái tim cô như bị bao phủ bởi một lớp bi thương. Cô cắn cắn môi, ở đây cũng không có ai đến chào cô, cảm giác như được quay trở lại ngày xưa, qua trở lại khoảnh khắc cô và Mộ Phi ngồi trước đàn, cùng nhau đánh bản đàn này. Cánh tay của anh ta rất dài, đủ để ôm lấy vai cô, mà cô thì lại hạnh phúc dựa vào lòng anh ta, ngắm nhìn hai bàn tay thon dài nhảy múa trên từng phím đàn, lắng nghe anh cất giọng hát một cách nhẹ nhàng. Cô cảm thấy mình hạnh phúc như một nàng công chúa, ngồi ngân nga nhịp điệu và nhìn anh một cách trìu mến. Chương 22, người chủ nhà đối diện. Hốc mắt của cô có chút ươn ướt nước, mắt trực trào ra. Khoảnh khắc này, cô đột nhiên muốn biết ai là người đang chơi đàn trong căn phòng ấy, tại sao lại lựa chọn đàn bản nhạc này. Tư Vũ chậm chậm bước vào căn phòng. Cô chỉ thấy hai tấm rèm cửa sổ màu gắm, ánh nắng ban chiều chiếu rọi, một người Đàn ông khoác trên mình bộ vest xanh, thẫm đang ngồi trước cây đàn piano tập trung nghiêm túc bám từng phím đàn. Tư Vũ nhìn vào bóng lưng ấy, cô đột nhiên run sợ lùi bước, không may va phải cánh cửa phòng, điều đó đã ảnh hưởng tới sự tập trung đánh đàn của anh. Anh giật mình quay lại. Chương 22, người chủ nhà đối diện, ánh mắt họ quay qua nhìn nhau ra giết, xung quanh họ phảng phát một chút tình yêu ùa về. Người đang đánh đàn đó là Mộ Phi. Tư Vũ lúc này chỉ muốn trốn thoát khỏi căn phòng đó. Xa cách đã 5 năm, chỉ là lần trước xe hai người họ đụng độ tải vườn nhà đường ra nên họ mới gặp lại nhau. Hôm nay, anh đột nhiên đàn lại ca khúc mà cô đã từng rất yêu thích. Cách chương.